Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, sợ hãi thán phục. Lập tức, đám người chính là nhìn thấy, một tên ba trượng độ cao, toàn thân mang theo cổ điển đường vân, ngày thường bộ lông màu đen cự hán, cánh tay phải bên trên, quấn quanh lấy một đầu lóe ra tia sáng màu vàng hồn tòa. Mà cái kia, dã nhân, trước mặt. Còn có một cái ngày thường 10 phần cường tráng màu đen mãnh hổ. Cái này vạn quỷ cốc bên trong cũng có yêu thú tồn tại. Đồng thời những mãnh thú này rất nhiều đều là ăn xác thối lớn lên. Trời sinh tính bạo ngược đáng sợ. So cùng giai phổ thông yêu thú thực lực mạnh mẽ không biết nhiều ít. Mà mãnh hổ này đại gia cũng nhận biết. Này mãnh hổ tên là Hắc Vương Hổ. Lấy lực lượng chứ danh. Dã nhân này lần này cần phải xong. Hắn khí tức còn giống như chưa đạt tới ngự không. Mà cái kia Hắc Vương khí thế hơi thở đã trải qua đạt tới sơ nhập ngự không cảnh. Hắc Vương Hổ sức mạnh thân thể khủng bố. Này chỉ Hắc Vương Hổ lực lượng chỉ sợ có thể so với ngự không tiểu viên mãn võ giả. Giờ phút này, trong đám người, một người không khỏi mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, đại gia nhao nhao đối với dã nhân mặc niệm. Trong tông môn, nơi nào đến dã nhân, hầu trường lão không có mở miệng, vung tay lên, đại gia đều dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cái kia một người một thú. Uống, chỉ thấy cái kia, dã nhân, trong mắt không có chút nào e ngại vẻ. Bắp thịt cả người chấn động, cánh tay phải bên trên hoàng quang hồn tỏa lấp lóe. Bỗng nhiên một quyền liền hướng phía mãnh hổ kêu oanh ra. Mà mãnh hổ kia cũng là hướng phía dã nhân phóng đi. Cái kia một đôi cường tráng hữu lực móng vuốt bỗng nhiên chụp về phía dã nhân. Một chảo này ngươi, chỉ sợ ngự không tiểu viên mãn võ giả, đều muốn bán tổn hại a. Huống chi dã nhân này tu vi chưa đạt ngự không? Nhìn thấy cảnh này, đám người nhao nhao lắc đầu. Tại mọi người xem đến, hắn đây chính là chịu chết. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kém chút ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Giác, chỉ thấy dã nhân một quyền này đúng là trực tiếp đập gãy Hắc Vương Hổ song trảo. Hắc Vương Hổ lúc này một tiếng thống khổ gào thét. Mà cái này vẫn chưa xong. Tại mọi người vô cùng ngốc trệ trong ánh mắt. Một quyền kia hung hăng nện ở Hắc Vương Hổ trí nhớ bên trên. Bành, cái kia Hắc Vương Hổ trí nhớ. Ứng thanh vỡ vụn, trong nháy mắt sụp đổ ra. Một quyền, chết. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dã nhân này cũng quá mãnh liệt. Bất quá linh mạch đại viên mãn tu vi. Một quyền liền xử lý một cái sơ nhập ngự không cảnh lấy lực lượng được ca ngợi Hắc Vương Hổ. Lực lượng này, quả thực, không đúng a. Dã nhân làm sao sẽ tu ta Thiên Hồn Tông hồn tòa. Chẳng lẽ dã nhân này là ta Thiên Hồn Tông đệ tử? Giờ phút này, trong đám người, một người nhìn chằm chằm cái kia dã nhân mở miệng. Người mở miệng, tên là Vương Ngạo Hàn. Hắn tư chất tại tông môn cũng xem như bên trong bên trên. Bất quá hắn vị trí sơn phong là đệ nhất phong. Đệ nhất phong thiên phú đệ tử quá nhiều. Hắn không có lan lộn đến hạch tâm đệ tử vị trí. Như thế lần này, mới muốn gia nhập đệ thất phong. Hắn muốn lấy bản thân tu vi. Tại đệ thất phong thành vì hạch tâm đệ tử cũng không có vấn đề. Mà hạch tâm đệ tử tu hành tài nguyên thế nhưng là 10 phần phong phú. Vương Ngạo Hàn như thế lời nói. Đám người cùng nhau nhìn lại. Lần này, tất cả mọi người chú ý tới dã nhân cánh tay phải bên trên hoàng quang hồn tòa. Trong lúc nhất thời đều là kinh ngạc đứng lên. Thiên Hồn Tông bên trong. Khi nào ra như thế mãnh nhân? Hô, cũng tại lúc này, cái kia dã nhân thở phào một hơi. Tiếp theo tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn dáng người cực tốc co lại nhỏ, cuối cùng hóa thành một tên so với thường nhân cao hơn một chút tráng hán. Ta dựa vào, gia hỏa này không phải dã nhân. Người này làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt? Là ta Thiên Hồn Tông người. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao mở miệng. Ta nghĩ ra rồi, là Lâm Hùng, người này là đệ thất phong Lâm Phong chủ đại đệ tử. Giờ phút này, Vương Ngạo Hàn đột nhiên mở miệng, đệ thất phong mấy người tồn tại cảm giác đều là tương đối thấp. Rất nhiều đệ tử, đều bọn hắn đều chưa quen. Giờ khắc này, lại là có mấy người nhận ra Lâm Hùng. Vương Ngạo Hàn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không đúng a, Lâm Hùng tu vi, tại sao sẽ đột nhiên ở giữa mạnh như vậy? Hắn tại một tháng rưỡi trước đó, tu vi có thể chỉ có sơ nhập linh mạch cảnh. Bây giờ vậy mà linh mạch đại viên mãn, thậm chí có thể biến hóa dã nhân, bộc phát ngự không chiến lực. Cái này, trước đó chấp pháp đường sự tình, Vương Ngạo Hàn trùng hợp đi ngang qua nhìn thấy. Khi đó hắn tự nhiên nhìn ra Lâm Hùng tu vi, mà lúc này mới qua bao lâu? Một tháng rưỡi, tu vi từ sơ nhập linh mạch vọt tới linh mạch đại viên mãn. Trực tiếp vượt hai cái tiểu cảnh giới. Cái này, yêu nghiệt, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Vương Ngạo Hàn đột nhiên lại là mở miệng. Thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy. Chẳng lẽ, đám người trong nháy mắt trong đầu oanh minh. Lâm Hùng là Lâm Phong đại đệ tử. Trừ Lâm Phong còn ai vào đây? Đại gia thật nghĩ không ra nguyên nhân gì khác. Trước đó Hầu Trường lão mới vừa vặn nói qua. Lâm Phong dạy bảo đệ tử trình độ không được a. Tất cả mọi người cảm giác Lâm Phong căn bản không phải cái hợp cách sư tôn. Mà bây giờ, một tháng rưỡi, để cho người ta tại linh mạch cảnh tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Loại chuyện này, quả thực chưa từng nghe thấy. Dạng này lão sư, còn không hợp cách. Hầu Trường lão chấn kinh sau khi, sắc mặt có chút đỏ. Hắn mới vừa nói dứt lời, đã bị đánh mặt. Loại cảm giác này, làm thật không tốt. Hắn lập tức mở miệng cười nói. Cái này Lâm Hùng cũng là khắc khổ tu hành tiểu gia hòa. Chỉ sợ là bản thân được cái gì cơ duyên. Tu vi như thế nhảy lên đột nhiên tăng mạnh. Đại gia nghe xong, trong nháy mắt có chút giật mình. Một chút cơ duyên nghịch thiên người. Phục dụng thiên tài địa bảo tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng không phải là không được. Một tháng chỉ dựa vào người giáo đạo tăng lên nhiều như vậy. Tuyệt không có khả năng. Đại gia chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Những cái này cùng Lâm Phong chủ đều là không quan hệ. Đại gia cùng Lâm Hùng khoảng cách hơi xa. Lâm Hùng bên kia còn không có chú ý tới đám người. Cũng tại lúc này, đại gia chỉ thấy một đạo thân ảnh mơ hồ từ nơi xa phi tốc hướng phía Lâm Hùng mà đến. Thân ảnh này hai chân bên trên quấn quanh lấy phát ra hoàng quang hồn vụ. Sau người tám con ngày thường sáu đầu chân quái chó cực tốc truy kích. Bất quá bọn hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng thủy chung không cách nào truy bên trên cái này thân ảnh mơ hồ. Ta dựa vào, đây không phải là lục túc gió chó sao? Cái này tám con lục túc gió chó tu vi hẳn là đều có linh mạch tiểu viên mãn. Lục túc gió chó lực lượng không được, lấy tốc độ được ca ngợi. Tốc độ kia chỉ sợ có thể so với nửa bước ngự không võ giả. Người này thân bên trên khí tức giống như chỉ có sơ nhập linh mạch cảnh a. Tốc độ vậy mà so lục túc gió chó còn nhanh hơn. Đây cũng là nơi đó toát ra biến quá a. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Lâm Hùng nhìn thấy vọt tới thân ảnh. Không khỏi mở miệng. Sư đệ, cần giúp một tay không? Lâm Hùng là một lớn giọng. Lần này thanh âm là không được nhỏ. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Cái gì? Sư đệ, người này, cũng là Lâm Phong đệ tử. Cái kia thân ảnh mơ hồ bên trong. Thanh âm lại là truyền ra. Ha ha, sư huynh, ta bất quá dùng bọn hắn rèn luyện ta thân pháp tốc độ mà thôi. Cái này loại thức nhắm như thế nào cần đại sư huynh xuất thủ. Nhìn ta, tiếp theo, đám người chỉ thấy, thân ảnh kia một trận chớp động, tốc độ đúng là càng nhanh. Ta dựa vào a, vừa rồi tốc độ, lại còn không phải nhanh nhất. Lần này, lục túc gió cho căn bản là không có cách đi theo. Cuối cùng, thân ảnh kia dừng lại. Sau một khắc, đám người chỉ thấy cái kia tám con lục túc gió cho thân thể chi trong nháy mắt máu tươi bắn tung. Tóe, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.